ý nghĩ đi ra ngoài và không đi ra kịch liệt đấu tranh. Sau khi vòng 10 vòng sau, cô rốt cuộc quyết định, cô nhấc cái ghế kim loại chân cao trên đất lên, đập vào mặt tường thủy tinh để ra ngoài, rét mất đi liên lạc với bên này, không biết tột cùng có thay đổi gì, mà phiền toái nhất chính là, chẳng biết lúc nào máy bay trợ giúp mới đến. Tình huống xấu nhất chính là cô phải dựa vào chính mình mang kết về an toàn. Xuyên qua cánh rừng bên ngoài Đa Duy Cống, trở lại trong Mexico, liên lạc phân bộ của Pandora ở đó. Lý Lộc phá hủy toàn bộ camera thấy được dọc đường. Sau khi vòng 2 vòng trong hãng thí nghiệm, xác định không ai theo dõi con đường của cô, mới tức tốc rời đi. Lại thấy ánh mặt trời. Mặt trời đã xuống rồi. Ánh sáng còn dư lại trên bầu trời Đa Duy Cống không đủ để chiếu sáng toàn bộ. Lý Lộc tìm kiếm chỗ ẩn thân trong bụi cây và lá cây. Bốn phía đều ồn ào. Mấy quả bom hẹn giờ cô cài trước khi tiến vào hãng thí nghiệm. Lúc này đang lục tục nổ tung, dùng để hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Cũng là bởi vì duyên cớ này, hãng thí nghiệm xôn xao không ai chú ý. Ít nhất phe trợ giúp không thể nhanh chóng đến nơi. Sức nặng của kết đè trên vai. Kết cục như vậy xem như tốt. Mặc dù đã trích đủ lượng thuốc an thần, kết vẫn còn run lẩy bẩy yếu ớt. Lý Lộc cảm thấy mình đang cõng một con thú nhỏ bị ốm đau hành hạ. Chịu đủ hành hạ, không còn hơi sức, chỉ có thể yếu ớt biểu đạt mình đã bị tổn thương trong sự che chở của loài người. Lý Lộc an ủi mình. Trong lòng có một cái cây sắt quậy cho máu thịt như da. Cũng bởi vì biết được sự hành hạ trong đó, cho nên mới hy vọng người mình quan tâm cách xa loại hành hạ này. Thời gian trôi qua, Lý Lộc cõng kết xuyên qua một cái nông trang nhỏ. Mục đích của cô là giải đất rừng ở ngoài Đa Duy Cống. Sau lưng bắt đầu xuất hiện tiếng súng liên tục, Lý Lộc biết đây là do đám vật thí nghiệm lục tục thoát khỏi hãng thí nghiệm. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Thật khít khao, Rando muốn dùng vật thí nghiệm tạo thành lực lượng vũ trang mạnh mẽ. Còn chưa thành công đã bị những cái cây ác độc này cắn trả. Cô dừng lại trong một cánh rừng rậm rạp, để kết xuống, kết vẫn còn ngủ mê man, giống như không có sinh mạng. Theo động tác để xuống, đầu lắc lư vài cái. Nơi này cách khu quần cư của người dân cũng 3-4 cây số. Trước kia, cánh rừng rậm rạp là lá chắn bảo vệ cư dân Đa Duy Cống không bị bên ngoài quấy nhiễu. Hiện tại đã trở thành nơi che chở bọn họ. Trăng sáng lên cao, trên mặt kết không hề có sức sống. Da đầy mồ hôi dịn, không có màu máu, da hiện ánh sáng xanh thê thảm. Cô an ủi ôm lấy kết, cũng không biết là an ủi anh hay mình. Trong túi còn có ống chích, cùng với một ống huyết thanh không có ghi chú. Nguồn gốc huyết thanh chính là từ Lý Lộc, cô rút huyết thanh vào ống kim, trừ độc đơn giản trên cánh tay kết xong liền tiêm vào. Chất lỏng trong suốt càng ngày càng ít, cho đến khi toàn bộ bị tiêm vào cánh tay kết, Lý Lộc vẫn chú ý vẻ mặt kết. Đêm nay thật là an tĩnh, nơi xa không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai hay là hô quát. Còn có tiếng súng không gián đoạn, Lý Lộc ngồi trên đống lá và bùn thật dày. Trong ngực ôm kết, vùi đầu mình vào trên ngực của anh, vì vậy những tiếng thét chói tai, hô quát và tiếng nổ mạnh của súng, toàn bộ đều không vào được tai. Đêm nay thật là an tĩnh, sau khi vật thí nghiệm thoát khỏi nhà tù, sẽ trở thành cái máy giết người chẳng phân biệt được địch ta. Lý Lộc giết được 1-2, không có thời gian làm sạch, so với những thứ mất lý trí và vật thí nghiệm trong quá khứ. Sự tồn tại của kết khiến Lý Lộc thở không nổi. Cô sắp điên mất rồi. Cô biết trong Đa Duy Cống cũng có vài người chưa từng dính máu tươi. Bọn họ trồng trọt anh túc, chỉ vì nuôi sống gia đình ở trong khu vực không ai quản lý mà thôi. Mặc dù thứ bọn họ trồng ra khiến người ngoài ta rách người chết. Nhưng trong Đa Duy Cống, bọn họ chỉ là nông phu nông phụ bình thường. Hiện tại, trong đêm nay, không biết có bao nhiêu nếm phải trái đắng. Cách chương.